Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 748. Thứ thật là quá mạnh mẽ. Chu Thuần khóe miệng co quắp vuốt ve hắn tự do bàn tay to. Hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sau đó bối quá thân đi không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này, giây lát giới đột nhiên giữa mãnh liệt chấn động một chút. Chu Thuần bản năng vươn thần thức, lại thấy trên bầu trời xuất hiện một người trung niên nam tử ảnh ngược. Cực Vương, Chu Thuần ánh mắt lóe ra, vô ý thức thấp nam môn sơ chỉ là trong nháy mắt tiếp xúc. Nàng cũng cảm giác này trung niên nam tử phi thường quen thuộc. Cùng lúc trước ở nghiệt thế tiên cảnh Cực Vương cấp cảm giác của nàng. Giống nhau như đúc, hừ, đối phương một tiếng hừ lạnh, liền nhượng Chu Thuần đầu cảm giác được một trận đau nhói. Kia một luồng vươn dây lát giới thần thức, phảng phất là gần đất xa trời như nhau, chập chờn tùy thời cũng có thể phá thành mảnh nhỏ, thương chúng ta người, thanh âm lạnh lùng vang lên, sau đó một tay hư ảnh, như một ngọn núi lớn từ trên xuống dưới hung hăng đè xuống. Chu Thuần lập tức thu hồi thần thức, sau đó dây lát giới liền xảy ra kịch liệt chấn động. Thuần Nhi, làm sao vậy? Quân Ngự Hàn nhìn nàng vẻ mặt kiêng dè bộ dáng. Hồ Nghi hỏi, hủy diệt tiên tôn, cái gì? Hủy diệt tiên tôn đệ tử lại tới tìm cha. Chu Thuần nhìn hắn, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, vẻ mặt cay đắng nói. Hủy diệt tiên tôn, tự mình đến, lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên dựa ói ra búng máu tươi. Nguyên lai hắn là không tin Chu Thuần lời. Vươn thần thức, kết quả bị đối phương một ánh mắt cấp chấn phá thành mảnh nhỏ. Quá mạnh mẽ, thật là quá mạnh mẽ. Chúng ta, vừa ra đi cũng chỉ có tử, nhìn Tiểu Bạch bộ dáng. Quân Ngự Hàn sắc mặt cũng chìm xuống đến. Quả nhiên, đối phương sẽ không cho bọn hắn nhiều như vậy thời gian. Ma Tôn, nếu không phải đi, ta để dây lát giới tiến không gian cái khe thanh âm này cư nhiên trực tiếp ở dây lát giới nội. Vang lên, phảng phất là đâm rách dây lát giới không gian cách trở. Rơi xuống mọi người trong lỗ tai, Quân Ngự Hàn mắt nửa hí, trong mắt hiện lên lãnh mũi nhọn, Quân Ngự Hàn, đừng để ý đến hắn, hắn như vậy muốn bỏ chúng ta, nếu là thật sự có thể đem chúng ta cho tới không gian cái khe lý đi. Chỉ sợ hắn đã sớm là mờ ni. Chu Thuần nhìn vẻ mặt của hắn, liền biết hắn muốn làm gì, nàng lập tức lên tiếng ngăn cản, Thuần Nhi, đã hắn muốn đối phó chỉ là ta. Vậy ta ra sẽ đi gặp hắn làm sao phương? Quân Ngự Hàn trầm giọng đang nói. Hắn phảng phất là đã quyết định chủ ý. Kia, chúng ta cùng đi ra ngoài, Chu Thuần đang nói. Không đợi hắn nói cái gì nói. Liền trực tiếp dụng thần thức bọc ở hắn. Cùng xuất hiện ở lang lảnh càn khôn dưới. Hừ, lại là hừ lạnh một tiếng. Chu Thuần chờ người đồng thời lui về phía sau mấy bước. Chỉ có chính diện chống lại. Mới biết được đối phương cường đại cùng đáng sợ, đó cũng không phải hủy diệt tiên tôn, chỉ là của hắn một hư ảnh, có hắn bộ phận năng lượng cùng uy áp, mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng đối phương chỉ là một thanh hừ nhẹ, liền nhượng bên trong cơ thể của bọn họ khí huyết sôi trào. Chu Thuần khóe miệng hiện lên tự diễu, nguyên đến chính mình cùng đối phương chênh lệch, thật là không ngừng cách xa vạn dặm ni. Thuần Nhi, trở lại, lúc này. Quân Ngự Hàn chắn trước người của nàng, lần đầu dùng thể mệnh lệnh ngữ khi nói với nàng, thế nhưng Chu Thuần sao có thể sẽ bị hắn như vậy từ cấp dọa đến. Nàng hai tay hoàn ngực, đảo cặp mắt trắng dã nói, đã đi ra cùng với, kia đương nhiên là muốn cùng nhau trở lại, mà đồng thời. Trên bầu trời hư ảnh, lại là nghi hoặc than nhẹ một tiếng, nhìn Chu Thuần ánh mắt có chút lóe ra, không nghĩ đến. Đường đường hủy diệt tiên tôn, cư nhiên giả trang người khác đi hạ đẳng vị diện. Hết chương.